Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 330, từ từ đường dài cùng đi. Thế là buổi chiều các loại chụp ảnh phỏng vấn đoàn đội nhìn Bạch Hạo Nam ánh mắt là. Mẹ nó cùng người phát ngôn trong phòng ngốc một chung buổi trưa. Cô nương rõ ràng mệt mỏi không được muốn phủ yêu. Không phải lạt thủ tồi hoa còn có cái gì à? Nhưng tối thiểu Lý Lâm Tiếu Dung trạng thái đã khá nhiều. Già thích nắm tay tả hữu đỡ đến một bên khác trên cánh tay. Thợ quay phim cho là nàng tại cố chấp tạo hình. Kỳ thật Bạch Hạo Nam biết cánh tay kia bên trên cơ bắp đoán chừng đau đến đều nhanh đả kết. Cho nên đến hơn 5 giờ, các loại phỏng vấn đến hồi cuối. Bạch Hạo Nam chính để Lý Lâm sớm một chút đi nghỉ ngơi. Còn có tham dự viếng thăm liền chuyển đến ngày mai tốt. Kiều Oánh Na so dự tính còn trước thời hạn điểm đến. Mà lại trực tiếp lên lầu đến. Một điểm không tị hiềm hiện trường rất nhiều ký giả truyền thông. Hai tay cắm ở trong túi váy. Tướng so với hôm qua có chút lãnh diễm màu đen bên trong lộ ra lưng váy. Hôm nay bỗng nhiên liền biến thành màu đen váy dài quần phối hợp hoa sen bên cạnh áo sơ mi trắng. Thanh thuần khẩu vị, còn tại cổ áo mọc rễ màu đen tiểu cà vạt. Nhưng Bạch Hạo Nam nhìn chỉ cảm thấy giống rễ dây dày. Bất quá không có thể phủ nhận cái này cái đẹp mắt. Đỏ trắng hắc tam sắc đai lưng cao cao buộc ở váy cao trên lưng. Phối hợp thiên ở một bên gợn sóng tóc dài. Từ đi tới một khắc này, liền để nhiếp ảnh ra chuyên nghiệp, các phóng viên nhao nhao quay đầu nhìn, đều không ngoại lệ nhận ra nàng đến sau đó kinh ngạc. Đạt được ánh mắt tán thành, còn răng rắc chụp ảnh, Tiểu Uyển mang theo tới, Bạch Hạo Nam nhịn không được nhắc nhở nàng, thấy không, cho nên ta đề cử ngươi cũng xuyên cao eo váy. Ngươi còn hung hăng đem cao eo hướng xuống rồi. Chính là nàng cái này mùi vị, minh tinh mùi vị, rất nhiều nữ nhân mặc cái gì tốt quần áo, đều bụi bẩn như là người qua đường. Không phải quần áo không góp sức, mà là khi thế, dù sao Kiều Oánh Na như thế đi vào, tựa như một đám thành thật thật đuôi ngựa đeo kính học sinh cấp 3 trong đống. Bỗng nhiên một cái áo choàng phát hóa đạm trang. Xuyên ngang gối váy sau đó bị thầy chủ nhiệm kéo đi huấn thoại loại kia nữ hài nhi. Chói sáng đến muốn mạng. Kiều Oánh Na Tiếu Dung cũng là chói sáng. Một đường đối các vị thợ quay phim cùng phóng viên đều cực kỳ có chừng mực xưng hô lão sư vất vả. Đồng thời chân mình hạ giao nhau bước một chút cũng không loạn. Sau đó đi đến Bạch Hạo Nam bên này trước đối Lý Lâm cùng Tiểu Uyển cười. Liền hai người. Ban đêm cùng một chỗ đi. Tiểu Uyển nghe Bạch Hạo Nam căn dặn, đang có điểm chân tay luống cuống, có thể là có chút hỗn loạn. Bạch Hạo Nam đến cùng là đứng tại lập trường gì nhắc nhở. Lý Lâm trước hết rụt cổ, sau đó đem tròng mắt đảo khắp nơi nhìn loạn. Một mặt lại muốn nói, nhưng không dám tùy tiện nói đồ đần biểu lộ. Bạch Hạo Nam giúp nàng cự tuyệt. Được rồi, hai nàng đều mệt mỏi. Kiều Oánh Na đã vào tay, trực tiếp kéo đi Tiểu Uyển cùng Lý Lâm cánh tay thân mật. Ban đêm là ta có mặt một năm bên trong trao giải lễ. Cùng một chỗ đi hiện trường chơi đùa, ban đêm lại cùng nhau ăn cơm. Ta còn có chút chuyện của hắn muốn nói với các ngươi đâu. Lý Lâm chi kia lên lỗ tai đều tại động, thân thể còn muốn trốn tránh. Nhưng hiển nhiên Kiều Oánh Na tựa hồ luyện thành một tay nhanh nhẹn bắt người chiêu thức. Ổn chuẩn hung ác khoác lên nàng. Tiểu Uyển thì nghĩ khách sáo. Tạ ơn, nhưng ta chuyện bên này. Kiều Oánh Na là thật thích đánh gãy người khác nói chuyện. Hiện tại chúng ta trước cùng đi cho hắn thay y phục. Tại vận động công ty hoặc là trước hình tượng. Cái này thân mà vẫn được. Nhưng đi theo ta cùng đi có mặt trao giải lễ. Vậy sẽ phải xuất khí. Hắn trước kia rất xuất khí. Đặc biệt là không có cái này một mặt loạn thất bát tao sợi dâu thời điểm. Các ngươi cũng cùng đi ra nghĩ kế. Lý Lâm quả nhiên đã không nhịn được dùng sức gật đầu. Đúng rồi, hắn cái này sợi râu nhưng loạn, ta giúp hắn tu một lần, nhưng vẫn luôn loạn. Tiểu Uyển còn muốn ngẩng đầu nhìn Bạch Hạo Nam phản ứng, đã bị Kiều Oánh Na trực tiếp kéo kéo đi, hơn nữa còn giúp Bạch Hạo Nam cho truyền thông cáo biệt. Người ta trước mang đi, có cái tiểu âm vui tiệc tối, rốt cục có bạn trai. Quay đầu lão Bạch mời mọi người ăn cơm, liền là loại kia không thể nghi ngờ minh tinh phong phạm. Hơn người một bậc lại dẫn để người thân thiết báo. Dù là biết đây chỉ là đối ngoại bảo trì người thiết nghiêm ngặt chấp hành kết quả, nhưng người người cũng dễ dàng sinh ra như Mộc Xuân Phong cùng vô cùng cảm kích tâm lý đến. Nhìn, minh tinh đều đối ta khách khí như vậy. Cho nên một chàng tiếng nói đi thong thả. Tạ ơn, Bạch Hạo Nam rõ ràng tại quan sát hài nhi mẹ nhà hắn những chiêu thức này. Có thể học thì học a. Cái này cùng năm đó cái kia chỉ đứng tại trên sân khấu ca hát lớn năm nữ sinh, khác nhau quá lớn. Quả nhiên, chờ tiến thang máy Kiều Oánh Na cũng là nói như vậy. Toàn bộ báo, dáng vẻ, hình thể huấn luyện chương trình học giá trị mấy chục vạn đâu. Thật sự là hát niệm làm đánh, mánh khóe thân bộ pháp, một cái cũng không thể ít. Nhưng ta đoán chừng đều cùng lão Bạch bọn hắn huấn luyện đá bóng thời điểm kiến thức cơ bản đồng dạng, cho nên đều kiên trì nổi. 3 tháng, lúc ấy còn mang bảo bảo đâu. Hai cô nương nghĩ không đáp khang, nhưng nhịn không được sẽ nghe. Chủ đề câu người a. Bạch Hạo Nam mặc màu đen vận động cổ áo bẻ áo thun, khí thế vẫn là có. Hoạt động bóng đá viên kỳ thật có rất ít lưng hùm vai gấu. Nửa người trên vốn cũng không phải là bọn hắn huấn luyện trọng điểm, cho nên thân hình thậm chí sẽ có chút thon thả. Nhưng tuyến hậu vệ lại bình thường sẽ khôi ngô điểm. Bạch Hạo Nam cùng dạng này 3 cô nương đi ra đến, đạt được chú mục lễ không ít. Đặc biệt là Tiểu Uyển nghĩ theo thói quen lại hóp ngực lưng còng trốn đến đằng sau, bị Kiều Oánh Na bắt liền vỗ mông mãi cho đến trên ngực, vội vàng đi ra điểm tư thái tới. Lý Lâm cùng Kiều Oánh Na liền là tiêu chuẩn ánh mắt thu thập khí. Bảo mẫu xe đã trượt tới cửa, Kiều Oánh Na còn đương nhiên, lão Bạch cải biến phi thường lớn, vì cái gì chúng ta liền không thể thay đổi đâu. Cùng nó nói gửi hy vọng ở người khác tới yêu mình, không bằng mình trước yêu mình, hết tất cả khả năng cải biến đề cao mình. Kia mặt đối với bất kỳ người nào thời điểm liền có lòng tự tin. Đây là hắn lúc trước để cho ta lĩnh ngộ được. Cả đời này đến đều tới, vì cái gì không sống đến đặc sắc một chút đâu. Dù sao Lý Lâm ngược nhịn không được đứng thẳng lên ta. Nàng lúc đầu dáng người liền tốt. Kiều Oánh Na còn đề nghị nàng lại kéo căng điểm. Bạch Hạo Nam lên xe mới hỏi, Mạch tỷ đâu? Kiều Oánh Na cùng cô nương giao lưu càng nhiều, nàng trước đi hội trường bên kia, ta có chút điều chỉnh cải biến, nàng dù sao cũng phải cùng người cân đối. Bạch Hạo Nam đại khái hiểu cái này cải biến là có ý gì. Đi không bao xa, Kiều Oánh Na phân phó lái xe ngoặt vào một mảnh trung tâm thương mại. Hiển nhiên mua sắm loại hoạt động này, đặc biệt là còn lấy cách ăn mặc Bạch Hạo Nam làm chủ đề, trong nháy mắt kéo gần lại nàng cùng hai vị cô nương quan hệ. Ngay cả Tiểu Uyển cũng dám đưa tay đối Bạch Hạo Nam áo sơ mi soi mói. Chỉ là Kiều Oánh Na rốt cục chú ý tới Bạch Hạo Nam trên cổ tay cái kia chỉ có điểm cổ xưa đồng hồ. Vừa mở miệng, nếu như không có ý nghĩa đặc thù, phải không đổi? Tiểu Uyển tranh thủ thời gian nhỏ giọng, Thái Lan bằng hữu tặng, nghe nói không thua kém 50 vạn. Kiều Oánh Na khoa trương phải trái tim đột nhiên ngừng, vị kia thư ký điều kiện tốt như vậy. Lý Lâm khó được lộ ra ta hắc hắc hắc phức tạp biểu lộ. Nam, rất đẹp trai. Kiều Oánh Na không thể không thật giật mình chứng thực. Thật, Bạch Hạo Nam trước kia liền không ghét bồi nữ nhân dạo phố, hiện tại càng có chút hơn hưởng thụ. có phẩm vị nam nhân đều hẳn là hưởng thụ loại cục diện này. Có rảnh giới thiệu các ngươi gặp mặt, cực kỳ thích China, cho nên cũng tại Giang Châu sinh hoạt. Kiều Ánh Na vẫn là nhịn không được thổi âm thanh lưu manh. Chạm canh gác, sau đó cho Bạch Hạo Nam tuyển quần áo dày, tốc độ lại tăng nhanh. Chủ yếu là tiết kiệm thời gian đến tóc đẹp sành. Lần trước Bạch Hạo Nam vừa về Giang Châu thời điểm, cái kia có chút cơ linh hướng dẫn mua quản lý liền đề cử Bạch Hạo Nam hẳn là thật tốt đem phát hình. Quản lý dưới, Kiều Ánh Na cũng là am hiểu sâu đạo này. Kỳ thật cho Bạch Hạo Nam chọn quần áo rất đơn giản. Kinh điển đen trắng phối Âu phục, áo sơ mi ống tay áo so Âu phục còn hơi dài điểm kiểu dáng. Tinh tế cà vạt đen liền để lộ ra điểm tư tâm. Cùng với nàng cái này một thân rõ ràng là dựng lấy tới. Mà lại cà vạt cũng là chính nàng đánh. Để kích động Tiểu Uyển đều không có xính. Cho nên trọng điểm tại phát hình. Mỹ Dung Mỹ Phát Sư cũng không nghĩ tới. Ba cái nhìn đều có đặc sắc cô nương xinh đẹp thế mà tiến đến là thu thập nam nhân. Một mực mồm năm miệng mười ở bên cạnh để ý gặp. Tinh tế đến sợi tóc mỗi cái chủng loại kia hà khắc. Bạch Hạo Nam toàn bộ hành trình tâm bình khí hòa ngồi trên ghế nhìn trong gương cô nương biểu lộ. Động tác, có chút chăm xem không chán. Thật đẹp mắt nha, bất quá chờ hắn thu thập xong. Liền là Lý Lâm đầy mắt tiểu tinh tinh. Rất đẹp trai, cho tới bây giờ đều không dạng này cách ăn mặc qua. Tiểu Uyển giúp Bạch Hạo Nam đem sau khi đứng dậy Âu phục lần sau liên lụy dưới. Nhưng Tiếu Dung chứng minh nàng đối Lý Lâm tán đồng. Kiều Ánh Na vẫn là đang áo liệm tư cách. Trước kia tại Dung Đô, Thành Đô, sớm nhất thời điểm cứ như vậy. Kỳ thật hắn rất có tiểu bạch kiểm tiềm chất. Về sau nhất định phải làm một mặt dâu quai nón che lấp. Ngươi nhìn, thu thập sạch sẽ tốt bao nhiêu. Nói đến đây còn nhịn không được trích từ mình kính dâm cuối cùng thưởng thức hạ. Là có chút tiểu bạch kiểm phong cách. Dù là Bạch Hạo Nam bộ mặt màu da đã có chút đen nhánh, nhưng phát hình thu thập thành tương đương thời thượng tinh cắt đại bối đầu kiểu dáng. Ở giữa lơi lỏng nồng đậm, hai bên thái dương tận lực lớn mà nhọn, mà thái dương chừng mực tuyến phá lệ rõ ràng. Sợi râu thu thập đến một điểm không nhìn thấy vết tích. Tối thiểu tuổi trẻ mười mấy tuổi. Phối hợp tay chân leo khèo đồ tây đen áo sơ mi trắng. Hơi không chú ý cũng rất dễ dàng trượt đến buổi chiếu phim tối lĩnh ban thiếu gia cảm giác. Có thể coi là xem nhẹ kia trên cổ tay cổ xưa đồng hồ. Chỉ là nhìn xem Bạch Hạo Nam biểu lộ ánh mắt, đều sẽ cảm giác đến có phú nhị đại hoặc là quan nhị đại khí chàng. Bởi vì còn trẻ như vậy cảm giác, nhưng lại có lòng dạ nội hàm ánh mắt. Ở đâu là gia đình bình thường có thể bồi dưỡng được. Kiều Oánh Na còn căn dặn động tác. Chỗ có đôi khi, chỉ cần cảm thấy tay chân không biết nên làm sao thả. Liền một cái tay sờ một cái tay khác ống tay áo. Tuyệt đối xuất khí mê người. Bạch Hạo Nam ngay tại bảo mẫu trên xe thử dưới. Kiều Oánh Na phủ lên bầu không khí thét lên. Có đẹp trai hay không? Lý Lâm không lòng dạ. Một đùa liền cùng gió, dùng sức gật đầu, đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai, Tiểu Uyển chỉ là môi động dưới. Kiều Oánh Na bất mãn dẫn đạo, nội tâm cảm thụ chính là muốn lớn tiếng nói ra. Trông thấy đẹp trai nam nhân, mỹ đồ tốt kia nên ca ngợi. Tựa như nam nhân nhìn thấy nữ nhân con mắt đẹp đuổi theo nhìn đồng dạng. Đây mới là bình đẳng. Có đẹp trai hay không? Lý Lâm đều đi theo lạc lạc lạc hét lên. Tiểu Uyển vẫn là ngượng ngùng chỉ nho nhỏ kêu lên. Hoàn toàn không đột phá mình thanh tuyến. Kiều Oánh Na phân phát kính dâm. Tiểu Uyển là nửa thấu khung kính. Lý Lâm là độ màng hàng không kính mát. Nàng cùng Bạch Hạo Nam liền không mang. Chờ một lúc xuống xe về sau, các người cũng chỉ có thể đóng vai vai phụ. Cũng không thể đoạt ta danh tiếng. Rốt cuộc một ngày này ta cũng đợi rất lâu. Lý Lâm đã là khuê mật thân mật gật đầu. Tiểu Uyển vẫn là chỉ cười cười. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên mở miệng. Ta liên quan tới cái kia Trang gia sự tình vẫn chưa hoàn toàn giải quyết. Dạng này cùng ngươi xuất đầu lộ diện không tốt lắm. Kiều Oánh Na quay đầu cho hắn cái cười. Ngươi cho là ta hiện tại còn sẽ quan tâm kia một ít chuyện à. Dù là mấy năm trước ngươi đập phá người khác đầu sự tình bạo phát đi ra. Ta cũng không quan tâm. Ta chỉ muốn nói cho toàn thế giới. Ngươi tuân thủ ước định trở về. Có loại lơ đãng bá khí. Để Lý Lâm cùng Tiểu Uyển theo bản năng đối nhìn một chút. Các nàng đều biết kia thủ, ước định, cố sự. Bạch Hạo Nam cười. Hắn càng không có gì đáng sợ. Chỉ cần không làm thương hại đến con của mình liền tốt. Đến hội trường kỳ thật liền là cái tiệc đứng sảnh. Đoán chừng biết những này bát phương minh tinh đều bận rộn cách ăn mặc không thời gian ăn cơm. Hiện tại thuận tiện đệm cái ngọn nguồn. Bất quá sẽ trận mỹ nữ số lượng vẫn là để Bạch Hạo Nam có chút nhìn mà than thở. Đầy khắp núi đồi, Kiều Oánh Na từ ngồi xuống liền cho Bạch Hạo Nam chỉ cái nào mỹ nữ đẹp mắt. Lý Lâm cũng dướn cổ lên nhìn, nhưng có thể nhớ kỹ căn dặn không hái kính dâm. Tiểu Uyển ngược lại là biết đi bưng ăn tới chiếu cố. Sau đó nghe Kiều Oánh Na thành thạo vô cùng giới thiệu cái gì gặp may thảm đều là như thế này. To to nhỏ nhỏ minh tinh trước đống ở chỗ này. Đứng đầu nhất có thể đùa nghịch hàng hiệu muốn chàng diện giá lâm. Đại đa số đều như vậy. Mà lại hiện tại võng hồng lẫn vào tại loại chàng diện này lại đặc biệt nhiều. Cho nên mỹ nữ cùng bán buôn. Không gì lạ. Kỳ thật lúc nói lời này tại quan sát Bạch Hạo Nam. Con hàng này nhắc nhở hắn nhìn thời điểm vẫn là ngắm một chút. Nhưng đại đa số thời điểm vẫn là nhắm mắt dưỡng thần. Một điểm không giống hắn hiện tại thịt tươi hình tượng. Lý Lâm giúp hắn giải thích. Quá mệt mỏi. Hôm nay tiếp thật nhiều cái phỏng vấn. Kiều Oánh Na cười. Các ngươi chiếu cố giọt nước không lọt a. Hai cô nương tranh thủ thời gian không nói lời nào. Biết đoạn này vị cao. Mà lại ẩn ẩn đã minh bạch có thể cùng Vu tổng tranh cao thấp. Kiều Oánh Na lại mời. Ngày mai cùng chúng ta cùng đi Dung Đô. Thành Đô. Đi. Sau đó ta lại cùng các ngươi cùng một chỗ đi Giang Châu. Nên để các bảo bảo lẫn nhau gặp mặt. Lý Lâm lại vội vàng chứa không nghe thấy. Đây là nàng tầng cao nhất mặt lòng dạ. Tiểu Uyển thì nhanh chóng phán đoán cuối cùng lại là cái gì mục đích. Bạch Hạo Nam cũng có chút kỳ quái. Vì sao cùng một chỗ? Các nàng còn có. Chính nói sao? Liền có nhân viên công tác đi tìm đến. Cầm thật dài một tờ giấy an bài Kiều lão sư có thể cùng bạn trai cùng một chỗ chuẩn bị gặp may thảm. Sau đó Lý Lâm cùng Tiểu Uyển cũng lấy được cho tùy tùng trợ lý xuất nhập chứng. Lý Lâm lực chú ý lập tức lại bị hấp dẫn đến loại này chuyện mới mẻ tình bên trên. Hơi sửa lại hạ mình tóc dài. Kiều Oánh Na từ rộng thùng thình váy trong túi quần mò ra cái vân gỗ chân kính phẳng kính mắt đeo. Lên. Hai tay giúp đỡ hạ quay đầu đối Bạch Hạo Nam. Đẹp mắt không? Bạch Hạo Nam đương nhiên nhớ kỹ cái này mình Lâm nhảy ra ngoài nện người ta bình rượu thời điểm. Hái xuống kính mắt, đẹp mắt, bất quá ta cảm thấy không cần thiết đem hai ta sự tình như vậy gióng trống khua chiêng đem ra công. Khai đi, cái này đối hình tượng của ngươi cùng ích lợi rất trọng yếu. Kiều Oánh Na hoạt bát cười cười. Tối hôm qua ta đã nói rồi, hiện tại nghề chính của ta vẫn là bác sĩ, tham gia tống nghệ hoạt động, buổi hòa nhạc loại hình mới lộ diện, loại này nghiệp dư ca sĩ người thiết kỳ thật cũng rất tươi mới. Đối người xem cũng mới mẻ, nhưng hát mấy năm, ta cũng minh bạch ngươi nói rõ ràng mình hạn mức cao nhất ở nơi nào. Muốn để ta đỏ thấu nửa bầu trời không có khả năng. Luận thiên tư cùng bồi dưỡng viễn siêu ta một nắm lớn. Ta có thể đi cho tới hôm nay càng nhiều hay là bởi vì hai ta khi đó cố sự tính. Cho nên ngươi trở về, ta cũng liền có thể hát không thể hát, chậm rãi thuận theo tự nhiên. Bạch Hạo Nam tiếp nhận nàng duỗi tới tay, nắm chặt cất bước, miệng bên trong nhẹ nhàng thoải mái. Ngươi làm như vậy, đối mạch tỷ nhưng không chính cống. Một chuỗi mang theo tai nghe loại hình trợ lý dẫn đạo bọn. Hắn hướng về phía trước, đứng ở phía trước rèm hai bên người hiển nhiên là tính toán thời gian. Đến đi ra bên ngoài thông chi mới chậm chậm kéo ra thông đạo màn sân khấu. Bạch Hạo Nam có chút cảm giác cùng cầu thủ thông đạo đi ra ngoài đồng dạng. Cho nên khi trước mắt hoa một chút, đèn chiếu giao thoa đánh vào người, chung quanh một mảng lớn đèn flash sáng lên thời điểm, hắn không có gì không thích ứng. Nhưng cái này hiển nhiên mang ý nghĩa Bạch Hạo Nam vừa mới tại vận động. Bóng đá bàn khối chế tạo chủ đề, lại nhảy nhảy đến càng làm cho người chú mục ngành giải trí đến rồi. Là phúc là họa, làm sao có thể biết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.